Hại Nhiên la lên một tiếng, nghiêng đầu tránh. Giản Tích ôm cổ anh, đi đến bên anh, má trái má phải đều hôn xuống một cái, đẹp quá, không nhịn được, liên tục được dỗ dành, lúc này anh cũng đã chân tâm thật ý mỉm cười. Giản Tích quen thuộc tất cả biểu cảm trên mặt anh, lúc này, đã thực sự thoải mái, vỗ vỗ mông anh. Đạt tiêu chuẩn rồi, đi ra ngoài đi. Hạ Nhiên nhanh chóng đưa tay lên ngực cô bóp một cái, cảm ơn cô giáo Giản đã dốc lòng khuyên bảo, hai người vừa náo loạn vừa cười. Từ khi về với nhau, mỗi ngày đều làm những việc không đáng kể, tuy nhiên tất cả đều rất tự nhiên sinh động. Tắm rửa xong, Giản Tích đứng bên cạnh sấy tóc vừa nói, cuối tuần này manh manh đầy 100 ngày. Mẹ hỏi ý định của chúng ta, Hạ Nhiên, ý của em như thế nào? Giản Tích nghĩ nghĩ, những người trong nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi, không cần làm gì quá phức tạp. Hạ Nhiên đồng ý vô điều kiện, tốt, tiếng máy sấy ồ ồ vang lên, tóc sấy được một nửa, Giản Tích rốt cuộc cũng lấy đủ dũng khí, thử hỏi anh. Ông xã, trừ bà ngoại, anh có muốn mời anh nữa không? Hạ Nhiên nghe xong không kịp phản ứng, hả? Giản Tích tắt máy sấy, đi đến trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, ba anh cùng mẹ anh, bọn họ. Sắc mặt Hạ Nhiên khẽ biến đổi, Giản Tích lập tức cẩn thận từng ly từng tí ngậm miệng. Cô ra vẻ nhẹ nhõm, đổi chủ đề, không có việc gì, em chỉ hỏi một chút thôi. Đúng rồi, anh có muốn ăn ô mai nữa không? Em đem phần còn lại đi rửa. Hạ Nhiên nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô, đem người túm trở về. Trong mắt Giản Tích nhìn xuống, lẳng lặng quan sát anh. Ánh mắt Hạ Nhiên có chút cứng ngắc, có chút khó mở miệng cùng có buồn bã. Hô hấp của anh nhẹ nhàng, nói, lúc anh còn nhỏ cha mẹ ly hôn rồi, anh đi theo ba anh. Giản Tích ngồi xuống sát bên anh, thuận lời nói, vậy chúng ta mời ba đi anh, để ông ấy có thể nhìn thấy manh manh. Hạ Nhiên trải qua một phen đấu tránh, cuối cùng nhẹ gật đầu, ừ, để anh gọi cho ông. Giản Tích vội nói, để em gọi cho, em nhu thuận, thường được người lớn yêu thích, lòng cô như một tấm gương sáng, mặc dù hai người kết hôn không có đãi tiệc, nhưng về tình về lý thì vẫn phải cho hai bên gia đình gặp nhau. Đối với tất cả mọi việc, Hạ Nhiên đều rất cưng chiều cô, nhưng những vấn đề này anh không hề đề cập đến. Giản Tích quan tâm, tuy không hỏi nhưng vấn đề này vẫn khúc mắc trong lòng. Hạ Nhiên cười cười, bình tĩnh nói, không cần đâu, anh gọi cho ông là được rồi. Lúc này manh manh tỉnh dậy, đang khóc trong phòng ngủ. Giản Tích vội vàng đi qua, Hạ Nhiên ngồi một mình trong phòng khách. Anh suy nghĩ một lấy sau đó mới cầm điện thoại đứng dậy đi đến ban công, đi tìm dãy số mà cuộc trò chuyện gần nhất là một năm trước. Nếu là trước kia, với cái tính tình nóng nảy của Hạ Nhiên, lúc nào cũng như một gói thuốc nổ, Hạ Chính An cũng không khác là mấy. Cuộc trò chuyện lần trước là lúc anh và Giản Tích kết hôn. Theo cấp bậc lễ nghĩa, phải chủ động thông báo. Hạ Nhiên làm đủ thể loại đấu tranh tư tưởng cùng chuẩn bị dũng khí, thật vất vả mới gọi đến, lại nhận được thông báo lạnh lẽo, số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng, Hạ Chính An cho anh vào sổ đen. Loại chăm chọc này, làm cho toàn thân anh như bị bịt kín, không có chút không khí nào có thể lọt vào. Hạ Nhiên nhớ lại quá khứ, hiện tại anh cũng không ôm chút hy vọng nào. Anh nhấn vào dãy số kia, để loa ngoài, trong lòng đếm ngược, sau đó còn minh họa thêm, vẫn còn nằm trong sổ đen của cha ruột. Sau một khoảng chờ kết nối ngắn ngủi, điện thoại vang lên một tiếng dài, tút, tay Hạ Nhiên rung lên, đã kết nối rồi sao? Tút, tút, mỗi một âm thanh gần như làm cho trái tim như bị nhấc lên không trung, Hạ Nhiên nắm, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.